Lời thì thầm. Lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, lãnh cảm, lạnh nhạt, không thoải mái, không đạt được đỉnh điểm khoái cảm là một tình trạng bệnh lý, gọi chung là rối loạn hay suy giảm chức năng tình dục nữ. Nó cũng là lý do thầm kín, tạo ra nhiều điều không thoải mái, bất hòa, thậm chí là ly hôn, ngoại tình, làm xáo trộn đời sống gia đình của nhiều phụ nữ. Suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và trước tiên thì Bích Hường xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ thạc sĩ Hoài Bắc là người sẽ cùng đồng hành với chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào quý thính giả, chào Bích Hường, rất vui lại được cùng với Bích Hường trong phòng thu ngày hôm nay. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, theo Hiệp hội Nghiên cứu về bệnh suy giảm tình dục của Mỹ, thì hiện có tới trên 50% phụ nữ trung tuổi trở ra mắc phải căn bệnh này. Những biểu hiện rất đa chiều như là mất khoái cảm, không hưng phấn, khó chịu và đôi khi cảm thấy đau đớn trong khi giao hợp. Những rối loạn mà muốn có sự điều chỉnh mang lại hiệu quả tối đa cần phải được sự tư vấn cũng như thăm khám của bác sĩ. Trong đó, sự hỗ trợ của thuốc là rất quan trọng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Vì sao phụ nữ mãn yêu sớm của tác giả Hạnh Nguyên. Vì sao phụ nữ mãn yêu sớm? Khoái cảm tình dục được xem là tiêu chí hàng đầu trong hoạt động sex của con người, bất kể già hay trẻ, nam hay nữ. Nhưng thực tế, có rất nhiều phụ nữ mãn yêu sớm. Vì sao vậy? Sau đây là những lý do. Do stress. So với phái mạnh, khi phụ nữ phiền muộn, lo âu hay bận tâm tới một vấn đề gì đó, thì họ không còn thấy hưng phấn tình dục nữa. Ví dụ, đàn ông có thể gặp nhiều áp lực trong cuộc sống lẫn trong việc làm, thậm chí sống trong hoàn cảnh túng quẫn, nhưng họ vẫn mạnh mẽ trong chuyện ấy. Nhưng nếu phụ nữ rơi vào hoàn cảnh này, thì cửa hưng phấn của họ gần như khép lại. Thậm chí có người cố gắng, nhưng vẫn không đạt được mục tiêu mong muốn. Cách giải trừ stress là tìm ra những nguyên nhân để đưa cơ thể về trạng thái bình thường. Tiếp đến là vấn đề tâm lý vợ chồng. Người chồng cần có thao tác phù hợp trong hoạt động tình dục để giúp vợ hòa đồng, dung cảm và sớm đạt tới khoái cảm đích thực. Do thiếu ngủ. Một trong những nguyên nhân làm cho nhu cầu về sex và khoái cảm ở phụ nữ suy giảm là do thiếu ngủ hoặc mắc bệnh rối loạn giấc ngủ. Tình trạng thiếu ngủ do nhiều nguyên nhân như công việc, gia đình, con cái, gặp trắc trở trong cuộc sống, tai họa, phiền muộn. Và khi mất ngủ, hormone trong cơ thể thay đổi đồng hồ cơ sinh học trong cơ thể hoạt động bình thường, dẫn đến căng thẳng, làm cho con người ta cảm thấy thiếu hưng phấn. Dùng thuốc chống dị ứng. Nhóm thuốc chống dị ứng được xem là thủ phạm làm khô âm đạo, gây đau rát khi giao hợp và làm cho phụ nữ sợ sệt, không đạt tới khoái cảm. Vì vậy, khi dùng nhóm thuốc này, phụ nữ nên dùng thuốc bôi trơn âm đạo khi quan hệ tình dục. Do lạm dụng caffeine. Giống như một số loại thực phẩm, nếu lạm dụng quá nhiều caffeine có trong đồ uống, thực phẩm cũng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống tình dục. Thậm chí nó có thể làm liệt hẳn nếu lạm dụng quá nhiều và dài kỳ. Do rượu bia. Tương tự như caffeine, nếu lạm dụng quá nhiều rượu bia, thường xuyên say xỉn, không chỉ triệt tiêu nhu cầu về sex, mất hưng phấn, thậm chí có thể dẫn đến vô sinh. Vì lý do này mà phụ nữ không nên dùng rượu, nhất là những người trẻ tuổi, còn trong giai đoạn sinh đẻ. Bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của đứa trẻ trong tương lai. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh YFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập YFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Và câu hỏi đầu tiên xin được trò chuyện với thạc sĩ bác sĩ Hoài Bắc, đó là suy giảm ham muốn tình dục có phải là một bệnh hay không ạ? Tất nhiên là suy giảm ham muốn tình dục thì nó không phải là một bệnh, nó là hội chứng của rất là nhiều bệnh khác nhau. Bởi vì rõ ràng là khi mà chúng ta chẩn đoán suy giảm ham muốn tình dục, chúng ta phải biết là nguyên nhân của nó là cái gì dẫn đến, và chúng ta điều trị nguyên nhân mới khỏi. Cho nên là bản thân thì suy giảm ham muốn tình dục thì không phải là một bệnh. Nó gặp trong rất là nhiều bệnh, nó là triệu chứng của rất là nhiều bệnh khác nhau. Cho nên là khi mà chúng ta chẩn đoán là giảm ham muốn tình dục thì chúng ta chỉ gọi là chẩn đoán cái triệu chứng thôi, còn chúng ta chưa biết nguyên nhân, chưa biết bệnh của nó là gì. Vâng, như vậy có thể nói rằng là đây chỉ là một cái biểu hiện, một cái trạng thái nào đó của cơ thể mà thôi, chứ chúng ta cũng chưa thể nào mà kết luận chính xác rằng nó có phải là một bệnh hay không, đúng không rồi ạ? Vâng, vậy thì suy giảm ham muốn tình dục thường có những cái biểu hiện như thế nào ạ? Tự nhiên thì chúng ta thấy rằng là ở cả nam và nữ đều như vậy. Đang một cái giai đoạn chúng ta thời kỳ rất là hoàn kim của câu chuyện tình dục, chúng ta có đam mê và ham muốn với nhau rất là nhiều. Thế thì nhớ xa nhau một cái là chúng ta cảm thấy rất là nhớ nhau rồi. Thế nhưng mà đùng một cái cho đến bây giờ thì tự nhiên cái chuyện chăn gối đối với mình nó là chuyện bình thường. Có cũng được, không cũng được. Và đôi khi có một số người thì cái việc mà chiều chuộng có quan hệ tình dục đấy chỉ là do chiều đối phương thôi. Đấy là mức độ nhẹ. Đến một mức độ nặng nữa là kể cả khi đối phương có đòi thì mình cũng chả muốn nữa. Thì đấy là cái suy giảm ham muốn tình dục. Tự nhiên người ta không có nhu cầu đối với cái chuyện đó. Ví dụ chúng ta thấy rằng là người ta khát nước thì người ta có nhu cầu phải đi uống nước. Người ta đói thì người ta phải có nhu cầu đi ăn. Rõ ràng, nhưng mà đối với trường hợp suy giảm ham muốn tình dục thì chả có khi nào có cái nhu cầu để có thực hiện cái động tác quan hệ tình dục đó cả. Vâng, chúng ta đang nói chuyện với nhau trong chủ đề về vấn đề suy giảm ham muốn tình dục ở phụ nữ. Vậy bác sĩ có thể cho biết rõ hơn là ở nữ giới thì chúng ta thường gặp phải những cái tình trạng như thế này ở độ tuổi nào ạ? Nó không có một cái độ tuổi nhất định gì cả, bởi vì nó có thể xảy ra bất kỳ với ai. Có những cô gái mới 17 tuổi đã hoàn toàn không hề có ham muốn tình dục. Có những người mà 25 tuổi hoàn toàn không có ham muốn tình dục. Nhưng có những người 65 tuổi mới hoàn toàn là không có ham muốn tình dục. Vì vậy mà cái không suy giảm ham muốn tình dục này nó có thể xảy ra bất kỳ lứa tuổi nào đều có thể xảy ra, và do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau. Tuy nhiên có một cái lứa tuổi mà hay gặp nhất, đấy là cái lứa tuổi của người phụ nữ tiền mãn kinh và mãn kinh. Lúc bây giờ cái nhu cầu của người ta giảm đi đến mức tối thiểu, và người ta còn thờ ơ với cái chuyện đấy, người ta không có nhu cầu để làm chuyện đó nữa. Thì đấy là cái độ tuổi mà tiền mãn kinh và mãn kinh thì là xảy ra nhiều nhất. Còn thì là trên thực tế nó có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, và mỗi một lứa tuổi nó có một cái đặc điểm về nguyên nhân, đặc điểm về hình thái bệnh lý khác nhau. Vâng, như vậy là bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể gặp phải những cái triệu chứng như vậy. Thế nhưng mà đối với những người phụ nữ ở độ tuổi mãn kinh thì cái tình trạng này gặp nhiều hơn. Lý do là liên quan tới những cái hormone, đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Người ta thấy rằng cái này khoảng độ 50% chị em ở tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh thì có cái biểu hiện là suy giảm ham muốn tình dục và thậm chí là lãnh cảm tình dục. Vâng, những cái sự chia sẻ của chúng ta thì có lẽ là chỉ là hoàn toàn mang tính chất là ước lệ tượng trưng mà thôi, vì trong thực tế vẫn có những cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta có thể nói là y học cũng rất là khó để có thể lý giải. Đúng rồi. Nhiều người đã mãn kinh từ lâu rồi, thế nhưng mà vẫn có cái nhu cầu. Biết là Bích Hường có nhớ một cái tình huống, một câu chuyện một bà già 83 tuổi yêu một anh chàng hơn 30 tuổi trên mạng cao hay internet không? Vâng. Thế thì rõ ràng là đấy là những cái ngoại lệ mà trong cái quy luật thông thường của tạo hóa tự nhiên, đúng không? Vâng, đó là những người phụ nữ đặc biệt được ông trời ưu ái, đúng không ạ? Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cái tâm sự của các vị thính giả đã gửi thư đến cho chương trình ngày hôm nay. Thính giả ở địa chỉ maihoainho@yahoo.com.vn có viết rằng: em năm nay 24 tuổi, đã có người yêu, chúng em đã có chuyện ấy với nhau. Tuy nhiên em chưa bao giờ có khoái cảm, còn khi vuốt ve chạm vào nhau thì em lại thấy cứ buồn buồn và rất là khó chịu. Tại sao em lại bị như vậy ạ? Có phải là em đang bị lãnh cảm hay không? Để xác định xem là bạn chính xác bạn có bị lãnh cảm hay không thì bạn cần phải đi khám, để các chuyên gia về tình dục học sẽ nói chuyện với bạn và cho bạn làm một vài cái test xét nghiệm về mặt tâm lý thì mới có thể là chẩn đoán được bạn có bị lãnh cảm hay không. Tuy nhiên là qua cái biểu hiện của bạn thì cho thấy rằng là bạn đang chất chứa một cái vấn đề về tâm lý rất là nặng nề đối với cái chuyện quan hệ tình dục. Thực tế này thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những người phụ nữ thì hoàn toàn rất sợ cái cảm giác khi mà người nam giới đặt tay vào. Họ đã phải tìm đến chúng tôi để trợ giúp một cái biện pháp điều trị, bởi vì họ nói như thế này: bình thường đi chơi, sinh hoạt bình thường các thứ là hoàn toàn cảm thấy bình thường, nhưng mỗi khi mà hai người gần gũi nhau, cái cảm giác bàn tay anh đặt lên người của chị là chị rất run sợ, và chị chỉ tìm cách để kháng cự lại thôi. Và rất nhiều lần như thế cho nên là anh ấy không thể làm được cái gì cả, và dần dần là chị chỉ tìm cớ để lảng tránh anh ấy. Thế thì một số người ta có như vậy. Chính vì vậy mà cần phải đi khám, chúng tôi sẽ tìm ra những nguyên nhân về tâm lý. Thì chúng tôi được biết rằng là cái hồi bé, khi mà chị vào cái độ tuổi mà bắt đầu là dậy thì, thì một hôm vô tình chị tình cờ chị hình dung ra, chị nhìn thấy rằng là cái chuyện ba mẹ của chị làm quan hệ với nhau ở trong phòng ngủ. Và lúc bây giờ cứ thấy rằng là cái bàn tay của ông bố rất là mạnh nhấu nát lên ngực của bà mẹ. Và vì vậy nó thành một ức chế tâm lý với chị. Khi mà chị mở mắt ra chị nhìn thấy như vậy. Thế và dần dần cái cảm giác đấy, cái ấn tượng đấy nó cứ đi sâu vào đầu của chị. Và đến khi mà bạn trai có bạn trai rồi, khi mà hai người gần gũi với nhau thì bạn trai động tay vào người thì bạn lại cái hình tượng rằng là cái bàn tay của ông bố nhầu nát lên bộ ngực của bà mẹ đấy nó lại hiện về và làm cho chị rất là sợ. Thế thì sau dần dần chúng tôi cũng phải làm những cái tâm lý liệu pháp cho chị. Thì 3 tháng sau thì là chị đã dứt ra được cái khỏi được cái cảm giác như thế và chị đã có cái cuộc sống tình dục rất là tốt sau này rồi. Vâng, bạn nữ của chúng ta chia sẻ là năm nay mới có 24 tuổi và rất có thể đây là người yêu đầu tiên của bạn ấy và cả hai bạn có thể là đều là lần đầu của nhau, cho nên là cũng chưa biết cách để có thể là tạo được cái sự hưng phấn cho nhau. Đúng cho rồi. Là có thể. Nhưng mà thông thường thì đối với các bạn nữ thường là không có cái cảm giác như thế này, hoặc nếu có thì cái cảm giác như thế này nó chỉ ở 1-2 lần đầu thôi, sau đấy quen rồi thì là người ta đã xóa đi cảm giác này. Nếu cái cảm giác này của bạn còn tồn tại mãi mãi mà bạn không thể dứt ra được, bạn không thể bỏ nó được, mà khi mà bạn đã cố gắng rồi thì bạn cần phải đến gặp chúng tôi để chúng tôi tìm ra, nói chuyện với bạn, tìm ra những nguyên nhân sâu thẳm trong tiềm thức của bạn có những vấn đề gì không, và trong cái cách hành xử của người bạn trai đấy có cái vấn đề gì làm cho bạn bị ức chế hay không, cho nên là cái đấy cần phải đi khám. Vâng, thưa quý thính giả, tình trạng suy giảm tình dục ở phụ nữ xảy ra khi mà phụ nữ không thấy hứng thú, thậm chí là còn muốn xa tránh tình dục. Nó khá là phổ biến ở những người phụ nữ khi mà họ đang mang thai, khi cơ thể suy nhược, đau yếu, căng thẳng thần kinh, và nguyên nhân gây cái triệu chứng này cũng rất là đa dạng. Xin bác sĩ Hoài Bắc có thể chia sẻ rõ hơn tại sao cái tình trạng không còn ham muốn tình dục thường là gặp phải ở những cái người phụ nữ khi mà họ đang mang thai ạ? Như chúng ta đã biết rằng là thế này, vào cái thời kỳ mà mang thai, cơ thể của người phụ nữ bị thay đổi rất là nhiều. Nó biến đổi từ một cô gái vẫn còn rất là nhẹ nhàng, thon thả, thành một người sản phụ, thành một người phụ nữ rất là ục ịch to lớn và mang trong mình một cái thai rất là to trong bụng. Chính vì những cái đó nó làm cho người phụ nữ về mặt tâm lý lúc nào cũng có cái cảm giác rất là nặng nề, khó chịu, mệt nhọc vì phải chăm nuôi dưỡng một cái thai trong bụng. Cái thứ hai nữa là về mặt cơ thể thì vào cái thời điểm khi mà mang thai, cái nồng độ hormone sinh dục của người phụ nữ rất là thấp, cho nên là nó không đủ để hưng phấn, để kích thích cho người phụ nữ có một cái niềm đam mê trong cái khoái cảm tình dục. Và cái điều thứ ba nữa là bản thân người phụ nữ lúc bấy giờ quá bận rộn, quá lo lắng, quá sợ hãi cho sức khỏe của thai nhi trong bụng, cho nên người phụ nữ dành hết tâm trí vào cho thai nhi trong bụng, cho nên là không để tâm đến cái việc về tình dục. Chính những cái lý do này mà làm cho chị em phụ nữ trong thời kỳ thai nghén cực kỳ thờ ơ với chuyện đó. Tuy nhiên cũng có một số ít cái những người thì vào cái thời kỳ thai nghén này họ lại cảm thấy sung. Tuy nhiên đấy cũng là một phần ít thôi, còn phần lớn là chị em bận rộn và chị em đều phỏng vấn. Khi mà phỏng vấn chị em đều nói rằng là họ rất ít có chuyện quan hệ tình dục trong thời kỳ thai nghén. Bởi một là họ không có nhu cầu. Hai nữa là khi mà có nhu cầu rồi thì họ lại bị ảnh hưởng vào tâm lý và rất sợ sệt làm ảnh hưởng đến thai. Vâng, trong một số những chương trình trước của Lời Thì Thầm thì chúng tôi cũng đã có một cái chương trình chuyên về vấn đề quan hệ tình dục đối với những người phụ nữ mang thai. Và ở đây thì hoàn toàn là do vấn đề về tâm lý mà thôi. Còn cũng chưa có một cái nghiên cứu khoa học nào nói rằng là phụ nữ khi mà mang bầu thì chúng ta không nên quan hệ tình dục, đúng không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, có rất là nhiều những cái nguyên nhân dẫn tới cái triệu chứng đó là chúng ta cảm thấy không còn ham muốn tình dục nữa. Ngoài những cái nguyên nhân mà bác sĩ vừa kể ở phần đầu chương trình thì thực tế những cái chấn động về tâm lý cũng khiến cho con người ta rơi vào cái trạng thái là rối loạn về tình dục. Đó có thể là do hậu quả của sự cưỡng đoạt về thể xác, sự gây sợ khi mà tiếp xúc về thân xác. Cũng có thể là do không thích, thậm chí là ác cảm với bạn tình của mình, do căng thẳng bởi những vấn đề đời sống hoặc là trầm cảm nữa. Cũng có thể khiến cho con người ta bị cảm thấy là lãnh cảm khi mà ở gần với đối tác của mình. Và vấn đề mà điều trị về tâm lý thì chắc chắn là không phải là đơn giản một chút nào, đúng không ạ? Tất nhiên rồi. Và điều này nó rất là đúng khi mà đối với cái hoàn cảnh ở Việt Nam. Bởi lẽ là một là chúng ta thiếu trầm trọng những cái chuyên gia chuyên về tâm lý tình dục để có thể điều trị. Cho nên là phần lớn những người mà điều trị về tình dục đều là những người kiêm nhiệm. Ví dụ như là những người vừa là làm về bên tiết niệu thì làm về điều trị về tình dục, hoặc những người làm về sản khoa thì là điều trị về tình dục, hoặc là những người làm tâm thần thì điều trị về rối loạn hoạt động tình dục. Thì cái đấy là một cái rất là khó khăn và ở Việt Nam. Cái thứ hai là bản thân các cái liệu pháp điều trị tâm lý thì nó là đòi hỏi ở cái người bệnh một cái đòi hỏi người bệnh cũng như thầy thuốc một cái sự kiên trì rất là mạnh. Phần lớn hầu hết bệnh nhân là không đủ kiên trì để theo được các cái liệu pháp tâm lý. Chính vì vậy mà nó thường bị thất bại. Vâng, và còn khó khăn hơn nữa khi mà chính những người trong cuộc thì thường là cảm thấy rất là khó để có thể chia sẻ được những cái sự chấn động về tâm lý của họ. Nếu như mà không có những chuyên gia tâm lý trò chuyện thực sự là cởi mở thì có lẽ là những cái chuyện như vậy họ sẽ chẳng bao giờ nói với ai cả. Và họ thường là không chia sẻ với người thân, không chia sẻ với những vợ hoặc chồng, mà họ sẽ cần một cái bác sĩ tâm lý để chia sẻ. Và ngoài ra một cái yếu tố mà làm cho cái chuyện mà chúng ta điều trị tâm lý rất khó, đấy là bản thân cái người bị bệnh này họ thật sự là họ không cố gắng, họ không thể thoát ra chính mình trong những cái trường hợp như vậy, và họ luôn luôn phải tìm những cách để chỗ dựa, và họ không thể thoát ra cái trạng thái tâm lý bế tắc của mình, cho nên là thường là cái điều trị về mặt tâm lý rất là khó khăn. Vâng, trong quá trình mà thăm khám bệnh và điều trị về vấn đề này thì bác sĩ đã bao giờ gặp phải những cái trường hợp nào mà thực sự là cảm thấy khó khăn để điều trị hay chưa? Tất nhiên rồi, với trong đời người bác sĩ thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Không phải ai cũng đủ kiên trì để có thể theo được cái liệu pháp tâm lý của mình. Có thể họ không theo được liệu pháp tâm lý của mình, có thể là một là do bận rộn công việc, hai là bản thân họ không đủ cái sức kiên trì để theo nó bởi vì nó quá lâu và quá phức tạp. Cái thứ ba nữa là cái điều mà họ vẫn còn chưa tin tưởng vào những cái liệu pháp tâm lý để điều trị cho họ. Khi mà họ đến khám bệnh, thông thường là họ chỉ yêu cầu là em phải có thuốc gì để điều trị hay không. Đấy, ngần đấy yếu tố cho nên là rất là nhiều bệnh nhân bỏ cuộc khi mà đến khám về các cái rối loạn hoạt động tình dục. Chúng ta nhớ rằng là tâm lý đóng một vai trò rất là quan trọng trong cái quá trình điều trị các cái bệnh lý về rối loạn hoạt động tình dục. Nếu chúng ta coi thường, chúng ta không chú trọng đến việc này thì cái kết quả điều trị của chúng ta hoàn toàn là không có hiệu quả. Vâng, và bệnh về tâm lý thì chắc chắn là cần có những cái liệu pháp điều trị bằng tâm lý, cho nên khó mà có thể trả lời rằng là có loại thuốc nào để có thể chữa được cái bệnh lãnh cảm tình dục hay không, đúng không ạ? Vâng, vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì hiện nay chúng ta đang áp dụng những cái liệu pháp về tâm lý như thế nào cho người bệnh ạ? Đối với những người mà do cái nguyên nhân về mặt tâm lý thì chúng tôi phải nói chuyện để điều tra xem là mấu chốt của vấn đề là gì. Giống như câu chuyện ban đầu tôi nói với Bích Hường, với chia sẻ với các bạn là thế này: bạn chỉ vì hình tượng của một cái đôi bàn tay của bố mà nhầu vào trên cơ thể bộ ngực của người mẹ, cho nên là đấy là một cái ức chế tâm lý đối với bạn ấy khi mà bạn ấy độ tuổi vị thành niên. Thì nếu mà không có những chuyên gia tâm lý, chúng tôi không ngồi nói chuyện, không tìm ra được mấu chốt vấn đề như vậy thì sẽ không bao giờ giải quyết được cả, và chắc chắn bạn không bao giờ bạn chia sẻ điều đối với ai ngoài những người bạn về tâm lý đối với họ. Đấy, cho nên là chúng ta cần phải tìm ra cái nguyên nhân. Sau đó thì chúng ta đưa ra một cái liệu trình để luyện tập. Ví dụ, chúng tôi thường hẹn bạn và bạn trai một tuần hai lần đến gặp bác sĩ tâm lý để nói chuyện, và dần dần chúng tôi có những cái liệu pháp chuyên môn để giúp cho bạn là giảm bớt cái cảm giác sợ hãi đối với khi mà người bạn trai sờ đụng chạm vào. Dần dần sau 3 tháng bạn cảm giác quen dần thì cái mức độ nó dậy sâu dần, đụng chạm nó dậy sâu dần, nhiều hơn, mạnh hơn, và lúc bấy giờ bạn mới chấp nhận được cái chuyện là đụng chạm của người bạn trai. Vâng, thưa quý thính giả, ngoài những nguyên nhân kể trên là những cái nguyên nhân gây ra tình trạng suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới, thì những bệnh về tim mạch, tiểu đường, stress, trầm cảm thì quá trình suy giảm estrogen cũng gây ra hiện tượng mãn dục ở nữ. Là estrogen, đó là loại hormone được sản xuất ra trong buồng trứng và trong tuyến thượng thận. Nếu như cắt bỏ buồng trứng thì estrogen cũng sẽ không còn làm được chức năng vốn có, và hậu quả đó là ham muốn tình dục cũng sẽ giảm hẳn. Vâng, thưa bác sĩ, những cái phụ nữ khi mà bị mắc các bệnh liên quan đến buồng trứng thì trong trường hợp buộc phải cắt bỏ buồng trứng sẽ khiến cho người phụ nữ mất hết đi cái nhu cầu về tình dục, và đây thực sự là một cái hậu quả không dễ gì mà chấp nhận được. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn về sự tác động của cái sự tác động hai chiều qua lại giữa hoạt động của buồng trứng và vấn đề sinh lý ở nữ giới ạ? Ở nữ giới thì cũng giống như nam giới, cái cơ quan mà để bài tiết ra hormone sinh dục đối với phụ nữ là buồng trứng và đối với nam giới là cái tinh hoàn. Thì khi mà bất kỳ một cái nguyên nhân gì làm cho cái nồng độ mà hormone sinh dục trong máu của người ta giảm xuống thì nó đều ảnh hưởng đến cái đời sống, trước tiên là ảnh hưởng đến đời sống hoạt động tình dục. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái bản thân cái hormone sinh dục estrogen ở người phụ nữ nó làm cho người phụ nữ kích thích, người phụ nữ hưng phấn, tăng ham muốn, và mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong cái chuyện mà hoạt động tình dục. Thế bây giờ khi mà cái nguồn này nó giảm rồi thì nó không còn kích thích nữa, mà người phụ nữ trở nên là không còn đam mê nữa. Mà buồng trứng là cái nơi mà chủ yếu để sản xuất ra cái estrogen cho người phụ nữ. Cho nên khi mà buồng trứng bị cắt bỏ hoặc vì một lý do nào đó, hoặc là vì là sinh lý do bị mãn kinh, do suy giảm hoạt động của buồng trứng, thì nó đều làm ảnh hưởng đến cái ham muốn cũng như là chính cái bản thân cái hoạt động tình dục của người phụ nữ. Vâng, và nếu như mà không may mắn bị cắt bỏ đi cái buồng trứng thì chắc chắn là chúng ta cũng đã phải chịu một cái sự thiệt thòi, không những đúng là rồi, về sức khỏe mà còn một cái vấn đề nhu cầu về tâm sinh lý nữa. Và liên quan tới chủ đề này thì có một thính giả tên là Lương, 43 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội, có gọi điện thoại cho chương trình và chia sẻ rằng: tôi phải cắt bỏ buồng trứng do ung thư. Từ khi tiến hành phẫu thuật xong thì tôi không có nhu cầu gì về chuyện ấy cả. Nhiều lúc cố chiều chồng nhưng mà chuyện ấy khiến tôi rất là đau đớn. Tôi cũng nghe mọi người mách là có thể dùng một loại thuốc để bôi trơn. Tôi muốn hỏi chương trình là liệu tiêm hormone thì có phải là một giải pháp hay không ạ? Ngoài ra thì còn có những cái loại thuốc gì nữa để có thể bổ trợ ạ? Thực ra thì trong cái trường hợp của bạn, nếu mà chúng ta sử dụng hormone thì chúng ta cần phải khám xét rất là kỹ về sản phụ khoa xem bạn có là ứng cử viên để điều trị hormone hay không. Bởi bản thân bạn đã bị cắt buồng trứng vì ung thư, cho nên là nếu chúng ta lại sử dụng thêm cái nguồn hormone sinh dục nữ vào thì vô hình dung đây là những yếu tố mà kích thích cho ung thư nó phát triển, và vì vậy rất nguy hiểm. Trước khi bắt tay vào một cái liệu pháp để điều trị hormone cho bạn thì cần phải đánh giá xem xét lại cái tình trạng các bộ phận còn lại trong cơ thể của bạn như thế nào. Nó có hoạt động nguyên vẹn hay không, hay là nó cũng đang trong cái giai đoạn tiềm tàng của những cái mầm mống của những tế bào ung thư khác đang phát triển. Vì vậy mà nếu mà nó đang mầm mống như vậy, nếu chúng ta dùng hormone vào thì kích thích cho nó phát triển rất là nhanh, và điều đó đồng nghĩa với việc là ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn, thậm chí là tính mạng. Cái giải pháp thứ hai mà bạn đưa ra rằng dầu bôi trơn thì có thể là một giải pháp chấp nhận được. Hiện nay có rất nhiều loại dầu bôi trơn thích hợp cho từng cặp vợ chồng. Bởi không những nó có tác động bôi trơn mà vì cái mùi hương của nó cũng tạo nên cái quyến rũ cho đối phương. Và nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến mặt thể chất cũng như là các biến chứng đáng kể. Cho nên trong cái trường hợp nếu các bạn cảm thấy khô, rát vì là âm đạo bị teo do cái sự suy giảm của hormone sinh dục thì các bạn có thể dùng các loại dầu bôi trơn. Tuy nhiên cần lưu ý rằng là khi sử dụng dầu bôi trơn các bạn cũng nên tư vấn bác sĩ, bởi vì nếu các bạn đang mà phòng tránh thai thì các bạn cần phải sử dụng những cái loại dầu mà thích hợp để nó không làm tổn thương cái bao cao su, nó không làm ảnh hưởng đến bao cao su. Vâng, như vậy là vị thính giả của chúng ta tên là Lương, 43 tuổi ở Đống Đa, Hà Nội. Hy vọng rằng là ngày hôm nay thì thính giả cũng lắng nghe được chương trình. Áp dụng một cái phương pháp nào đó, tiêm hormone hay là sử dụng thuốc bôi trơn thì có lẽ là chúng ta cần phải có cái sự cân nhắc. Thuốc bôi trơn thì có thể là rất là an toàn, thế nhưng mà vấn đề tiêm hormone thì nên hay không nên, chúng ta cần có cái sự thăm khám của bác sĩ để tư vấn một cách cụ thể, chứ không thể nào mà chúng ta tự ý có thể sử dụng được. Thưa quý thính giả, mãn kinh do tình trạng khô âm đạo, hậu quả gây đau làm cho phụ nữ giảm ham muốn. Tuy nhiên hiện tượng này thì có thể khắc phục bằng cách là dùng kem, nên tư vấn bác sĩ để có thể dùng được một loại kem thích hợp. Thưa bác sĩ Hoài Bắc, tôi có nghe mọi người nói tới phương pháp tiêm tế bào gốc để có thể kéo dài tuổi trẻ, khiến cho sự lão hóa trở nên chậm hơn và cũng khiến cho ham muốn tình dục ở cả hai phái nam và nữ cao hơn. Thực hư của phương pháp này như thế nào ạ? Nó có thật sự là hiệu quả hay không? Thực tế ra thì cái phương pháp mà sử dụng tế bào gốc để nhân lên và để cho nó phát triển thành mô hoặc một cái tổ chức của một cơ quan nào đó thì đã được nghiên cứu và sử dụng rất là lâu. Đối với lại cái phương pháp mà sử dụng tế bào gốc để điều trị cho những cái, để chống lại sự lão hóa, duy trì tuổi thanh xuân cho con người thì vẫn là mơ ước của loài người, và hiện tại nó vẫn còn đang trong những giai đoạn mà nghiên cứu. Tuy nhiên thì qua những kết quả nghiên cứu về trong phòng thí nghiệm và một vài cái pha thử nghiệm lâm sàng thì các nhà khoa học đều nhận thấy rằng nó đang mang lại cho chúng ta một kết quả rất là hứa hẹn trong tương lai. Và người ta hy vọng rằng trong tương lai thì với cái liệu pháp và dùng cái tế bào gốc như thế này thì người ta có thể kéo dài cái tuổi thanh xuân của người ta lên trong vòng khoảng 5 đến 10 năm. Vâng, thưa quý thính giả, hiện tượng co đau âm đạo xảy ra khi các cơ ở bên trong hoặc là xung quanh âm đạo co lại, làm cho quá trình giao hợp bị đau, gây khó chịu. Và nếu như kết hợp với những nguyên nhân khác như là stress, quan hệ bất hòa, căng thẳng, sợ có chửa, thì hoạt động tình dục thực sự trở thành là một gánh nặng. Hiện tượng co đau âm đạo có thể điều trị thành công bằng cách là tư vấn sex hoặc sử dụng thiết bị tăng cường âm đạo. Thiết bị này có cấu trúc hình trụ lồng vào âm đạo với kích thước từ nhỏ đến to dần, đều giúp cho cho âm đạo mở rộng. Thưa bác sĩ Hoài Bắc, Minh Hường được biết rằng là ngoài những yếu tố tâm thần thì còn có những lý do sử dụng một số loại thuốc chữa bệnh cũng gây ảnh hưởng đến hệ thống dây thần kinh cục bộ tại bộ phận sinh dục. Bác sĩ có thể nói rõ hơn về điều này ạ? Đúng rồi, chúng ta thấy rằng là có rất nhiều cái yếu tố mà tác động đến con người, tác động cái ham muốn tình dục của người phụ nữ. Thế thì tâm lý là một yếu tố, sự suy giảm nội tiết tố là một yếu tố, rồi thì các cái bệnh lý về cơ thể, ví dụ như là các bệnh lý mãn tính, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp cũng là một yếu tố, rồi tuổi tác làm người ta suy giảm nồng độ hormone cũng là một yếu tố, và tất cả những cái thuốc mà chúng ta sử dụng cũng có thể đều gây giảm ham muốn tình dục. Tôi nói ví dụ như là những thuốc mà ức chế cái tác động của hormone sinh dục nam. Tôi nói ví dụ như là những thuốc mà ức chế cái tác dụng của hormone sinh dục nữ, nó vào nó cạnh tranh với lại các cái phân tử hormone sinh dục nữ như thế này, nó làm giảm mất tác dụng của các hormone này đi, cho nên vô hình dung nó làm chúng ta bị suy giảm hormone và chúng ta bị ảnh hưởng. Cái thứ hai là những thuốc mà điều trị trầm cảm thì đều có thể làm giảm cái ham muốn cũng như là cái khả năng quan hệ tình dục của người phụ nữ rất là nhiều. Cái thứ ba là một số các cái thuốc tăng huyết áp hoặc là cái thuốc mà điều trị về tim mạch thì cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái ham muốn và nhu cầu hoạt động tình dục của người phụ nữ. Cho nên là có rất là nhiều yếu tố khác nhau. Khi mà đi khám thì chúng tôi sẽ phải tìm ra xem là cụ thể bệnh nhân đấy là những yếu tố gì để mình có cái can thiệp kịp thời. Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng tất cả vấn đề đều có hai mặt. Khi mà chúng ta sử dụng một cái phương pháp nào đó để có thể là tăng cường vấn đề ham muốn tình dục, nếu như không đúng cách thì hoàn toàn là có thể gây cái tác dụng ngược lại. Vâng, vậy bác sĩ có thể tư vấn cho những chị em phụ nữ, những người khi mà có những cái triệu chứng, những cái biểu hiện là không còn ham muốn tình dục nữa, và những cái trường hợp những người phụ nữ đã qua cái độ tuổi mãn kinh rồi, thì làm như thế nào, có những phương pháp nào hiện nay để giúp cho họ lấy lại được cái ham muốn về vấn đề quan hệ tình dục ạ? Để tư vấn cho các chị em mà tự nhiên lại về giảm ham muốn tình dục như thế này, thì đối với mỗi một độ tuổi người ta có những chú ý khác nhau. Ví dụ đối với các chị em ở cái độ tuổi mà tiền mãn kinh hoặc mãn kinh rồi, thì một trong những điều rất là quan trọng đấy là rèn luyện một lối sống rất là lành mạnh. Chúng ta hãy an hưởng, tận hưởng với cái tuổi tác của chúng ta, đừng coi rằng đấy là bệnh lý, đấy là tuổi già nó đến. Chúng ta hãy tạo ra những cái môi trường sống của chúng ta nó rất là khỏe, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, ăn uống điều độ, tạo cho chúng ta một cái lối sống rất là tích cực, tránh những cái suy nghĩ buồn phiền về chuyện để ảnh hưởng đến tâm lý. Cái thứ hai nữa là chúng ta cần đi khám bệnh thường xuyên để điều trị những cái rối loạn về tiền mãn kinh hoặc mãn kinh để chúng ta bổ sung. Khi mà chúng ta điều trị tốt được cái tình trạng mãn kinh và tiền mãn kinh như thế này thì cái khả năng mà ham muốn tình dục của chúng ta cải thiện lên rất là nhiều. Thế còn đối với những chị em trẻ thì chúng ta thấy rằng là có rất nhiều thứ tác động và làm cho chị em trẻ chúng ta bị giảm ham muốn tình dục. Thì tuy nhiên là có một vài thứ mà chị em cần lưu ý, đấy là duy trì một cái lối sống, một cái lối suy nghĩ cũng rất là tích cực. Chúng ta không nên bi quan, chúng ta không nên căng thẳng, chúng ta không nên cố đặt ra cho mình một cái áp lực trong công việc hoặc là cái sự thăng tiến trong xã hội. Cái thứ hai, dành thời gian để luyện tập thể dục thể thao cho nó hợp lý. Cái thứ ba nữa là chúng ta dành thời gian cho cái người yêu của mình, người chồng của mình. Và điều thứ tư nữa là nếu chúng ta gặp những vấn đề trục trặc như vậy thì chúng ta cần phải đi khám. Bởi vì ở người trẻ là có rất là nhiều nguyên nhân tiềm ẩn đằng sau cái biểu hiện của các bạn là giảm ham muốn tình dục. Cho nên là chúng ta cần phải đi khám để xác định rõ ràng nguyên nhân như thế nào và có cái biện pháp khắc phục. Vâng, như vậy là với phụ nữ của chúng ta thì tốt nhất là hãy giữ được một cái tâm lý thực sự là thoải mái, tránh gặp phải những cái chấn động về tâm lý rất có thể là ảnh hưởng tới vấn đề về tâm sinh lý sau này khi mà chúng ta đã lập gia đình rồi, và mỗi một lần mà quan hệ với chồng thì không mong rằng là chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái sang chấn đó. Còn với những người phụ nữ ở độ tuổi mà ông trời bắt chúng ta không còn được cái ưu đãi đó nữa, thì nếu như có ý định là sử dụng một cái phương pháp nào đó hỗ trợ thì cũng hãy cân nhắc cẩn thận. Và tốt nhất là khi mà áp dụng thử một cái liệu pháp điều trị nào đó thì hãy cần có sự thăm khám của bác sĩ. Tốt nhất là chúng ta không nên tự động hành xử một vấn đề gì đó, vì biết đâu là đây sẽ mang lại một tác động xấu thì sao. Một lần nữa xin cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Nguyễn Hoài Bắc đến từ Trung tâm Nam Học Bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình thông qua số điện thoại 043 55 88 989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Hoặc các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chàng cần tìm kiếm đâu ra, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tăng sức dẻo dai nhờ sò huyết. Sò huyết không chỉ là hải sản ngon, bổ, rẻ mà còn là đặc sản dành riêng cho những cặp vợ chồng đang hưởng tuần trăng mật vì tính chất đặc biệt đại bổ của nó. Theo y học cổ truyền, sò huyết có vị ngọt, tính mặn, có tác dụng bổ huyết, kiện vị, chữa chứng huyết hư, thiếu máu, đặc biệt tốt cho đàn ông trong việc tăng cường sinh lý. Trong sò huyết có nguồn chất đạm phong phú, chứa nhiều khoáng chất có giá trị dinh dưỡng cao như magie và kẽm. Hai chất này giúp tăng cường sức chịu đựng dẻo dai cho đàn ông trong chuyện gối chăn. Cách chọn và chế biến sò huyết. Nên chọn sò huyết tươi, sống. Người ta thường dùng thịt sò huyết để chế biến các món ăn. Rửa sạch sò, đun sôi nước, tắt bếp rồi đổ sò vào, để kín vung trong vòng 5 phút là có thể dùng được. Các món ăn như sau. Bài 1. Cháo sò huyết trứng muối, gạo tẻ ngon 200g, sò huyết tươi 500g, trứng vịt muối 1 quả, gừng, gia vị, hành, hạt tiêu đủ dùng. Sò huyết rửa sạch bùn đất, đun sôi nước rồi thả vào, ngâm 5 phút vớt ra cậy lấy thịt. Sau đó ướp sò huyết với dầu, hành, gia vị. Gạo tẻ thơm nấu nhừ thành cháo. Khi cháo chín thì cho trứng muối vào khuấy đều, đổ sò huyết vào và nấu sôi là dùng được. Đàn ông yếu sinh lý nên dùng. Bài 2. Sò huyết xào nui. Nui 100g, sò huyết 100g, cà chua, nấm rơm, hành tây, gia vị đủ dùng. Nui luộc chín tới, ngâm nước lạnh, vớt ra trộn với một ít dầu ăn cho nui đỡ dính. Thịt sò huyết sốt cùng với cà chua và tỏi. Hành tây, cà chua, nấm rơm thái nhỏ. Phi thơm tỏi, rồi đổ tất cả các thứ trên đun nhỏ lửa, cho thêm nước. Đến khi hỗn hợp hơi sền sệt thì cho sò huyết vào đảo cùng. Nên ăn món lúc còn nóng, nó sẽ có tác dụng tăng cường sức khỏe tình dục cho cả hai giới. Bài 3. Sò huyết sốt me. 1kg sò huyết, 50g me chín, đường, muối, tỏi, gia vị vừa đủ. Sò huyết rửa sạch để ráo nước. Me chín cho vào đun với nước, bỏ hạt. Phi thơm tỏi, rồi cho nước me, gia vị quấy đều đun khoảng 5 phút. Thịt sò đã hấp, phi hành tỏi, xào to lửa, rồi đổ nước sôi có me vào đun khoảng 5 phút là được. Món ăn này có tác dụng bổ dương. Thưa quý thính giả, tìm ra nguyên nhân chính xác gây nên triệu chứng suy giảm tình dục là yếu tố tiên quyết để có thể chữa trị hiệu quả, thành công. Đừng ngại ngần, hãy tìm đến bác sĩ chuyên môn để tâm sự, khám, dùng thuốc hoặc thực hiện các phép thử test cần thiết. Trường hợp nếu suy giảm hoặc là thiếu hormone như là estrogen hay là testosterone thì có thể áp dụng liệu pháp thay thế hormone. Kết hợp điều trị một số loại bệnh mà bản thân đang mắc phải như là tiểu đường, trầm cảm, tim mạch hoặc các chứng bệnh làm suy giảm ham muốn tình dục. Nên nhớ rằng hoạt động tình dục là thức khoa học, nếu thực hành đều đặn, phù hợp thì sẽ mang lại lợi ích cao nhất cho sức khỏe và tăng cường hạnh phúc gia đình. Nhiều nghiên cứu cho thấy sự tan vỡ gia đình có một phần đóng góp không nhỏ của sự lệch pha về tình dục, đặc biệt là sự suy giảm về tình dục, sự miễn cưỡng ở người phụ nữ. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email biên tập@joyfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Lê Thi Thâm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Ngôi Nhà Hạnh Phúc, sáng tác và thể hiện của ca sĩ Thủy Tiên. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc.